Bất Diệt Long Đế, chương 299, không có cửa đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Lục Ly tiến vào Tà Vu Sơn một khắc này, Minh Vũ cả người đều tựa như đã mất đi hồn phách, thân thể từ giữa không trung bay thấp xuống tới. Hắn thất thần nghèo túng đứng trên mặt đất, nhìn qua tím đen sương mù cuồn cuộn cự đại sơn phong, trong mắt đều là thống khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn cái quân hầu cảnh đi theo bay vụt mà xuống, đứng tại Minh Vũ bên người, một người vỗ vỗ Minh Vũ bả vai an ủi. Vị huynh đệ kia, ngươi cũng không cần thương tâm như vậy, vạn nhất nhà ngươi thiếu chủ người hiền tự có thiên tướng, có thể bình an ra đâu. Nói đến phần sau cái này Đỗ gia trưởng lão chính mình cũng không tin tưởng, thanh âm cũng ít đi một chút. Hắn hơn ba người khe khẽ thở dài, đừng nói Lục Ly liền xem như bọn hắn đi vào khẳng định đều từ lộ một đầu, huống chi Lục Ly chỉ có hồn đàm cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vũ ảm đạm hao tổn tinh thần đứng đấy, căn bản không có nghe được Đỗ gia trưởng lão nói. Đứng mấy hơi lúc hắn bụng dưới bản mệnh châu đột nhiên quang mang lóe lên, sau đó hắn thân thể bay vọt lên, lại hướng Tà Vu Sơn phóng đi. Người điên rồi sao trở về? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Đỗ gia trưởng lão phát giác Minh Vũ cử động, lập tức đưa tay chộp một cái, lớn tiếng gầm thét. Nhưng Minh Vũ bay lên quá đột ngột, Đỗ gia trưởng lão căn bản bắt không được, Minh Vũ thân thể lóe lên đã hóa thành lưu tinh xông vào Tà Vu Sơn trong khói đen, rất nhanh bị hắc vụ nuốt sống. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn cái Đỗ gia trưởng lão liếc nhau, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Minh Vũ đây là đi theo vào chôn cùng a, hắn hô Lục Ly thiếu chủ, điều này nói rõ là Lục Ly người hầu, cái này chủ tớ tình cảm phải có bao nhiêu sâu, người hầu mới có thể phấn đấu quên mình đi chịu chết a, hưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại mọi người bị chấn trụ lúc, hậu phương truyền đến từng đạo tiếng xé gió, bốn người nhìn lướt qua, sắc mặt đều trở nên lúng túng. Bốn người nhao nhao sợ hãi cung kính đứng thẳng, chờ đợi đám người kia phá không mà đến, bốn người khom người nói. Tham kiến tộc trưởng, chúng ta có tội, mời tộc trưởng trách phạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ gia tộc trưởng tới, một cái có màu đồng cổ màu da cường tráng như hồ lão nhân, Đỗ Bất cùng Vũ Hóa Thần đều đi theo phía sau hắn, nghe được bốn người lời nói toàn bộ sắc mặt người đại biến. Đỗ gia tộc trưởng một đôi thâm thúy có thần con ngươi hướng Tà Vu Sơn nhìn một cái, lạnh giọng hỏi. Đi vào bao lâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái trưởng lão trả lời. Đi vào có một hồi, hắn một cái thủ hạ cũng đi theo vào, chúng ta muốn ngăn, không có ngăn lại. Minh Vũ cũng tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Hóa Thần biến sắc, đôi mắt lấp lóe vài vòng, nhưng không có dũng khí đi theo vào. Nếu như là Lục Ly mệnh lệnh hắn, hắn vô pháp kháng cự. Để hắn tự nguyện đi chịu chết, hắn còn không có cái này dũng khí, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đỗ gia tộc trưởng U nhìn Tà Vu Sơn vài lần, khoát tay nói. Đều trở về đi, tiến vào Tà Vu Sơn ta cũng không có biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Bất bọn người trầm tựu nhẹ gật đầu, coi như Đỗ Bất đi vào đều không nhất định có thể còn sống ra. Lục Ly đi vào tựu cùng một đứa bé rơi vào ổ sói, sống sót khả năng gần như là không. Đỗ gia tộc trưởng xuất, tỷ lệ, tiên triều nơi xa chạy như bay, mang đi mấy cái quân hầu cảnh. Đỗ Bất cùng Đỗ Nhiễm lưu lại, Đỗ Nhiễm đứng tại Vũ Hóa Thần bên người, sợ hắn cũng đi theo sông đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai Đỗ Nhiễm người an bài một chút hậu sự đi, Đỗ Bất cảm khái một tiếng, sau đó dẫn người rời đi, chỉ còn lại Đỗ Nhiễm tại cái này bồi tiếp Vũ Hóa Thần. Hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có qua quá lâu, lại bay tới một đám quân hầu cảnh Tần gia người đến. Bất quá đoán chừng trên đường gặp Đỗ gia tộc trưởng bọn người, bọn hắn xa xa nhìn thoáng qua tựu đều quay đầu trở về. Tiến vào Tà Vu Sơn kia đại biểu từ lộ một đầu, ai cũng cứu không được Lục Ly. Kia trong cổ quan bảo vật sẽ vĩnh viễn mai táng tại Tà Vu Sơn bên trong, Tần gia cùng Đỗ gia tộc trưởng không thể là vì một điểm bảo vật đi mạo hiểm, kia không đáng giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Nhiễm các loại, chờ, Tần gia người sau khi đi, nhìn qua Vũ Hóa Thần nói ra. Vũ huynh, người cũng đừng quá thương tâm, cái này sợ là Lục công tử mệnh đi. Ai quay đầu cùng Lục gia bàn giao thế nào a? Đỗ Nhiễm đau cả đầu, Lục gia trực hệ tử đệ chết tại cái này, mặc dù cùng Đỗ gia quan hệ cũng không lớn. Nhưng Lục gia nếu muốn hỏi Đỗ gia muốn cái bàn giao, hắn đoán chừng chỉ có thể tự sát tạ tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, Vũ Hóa Thần lắc đầu nói. Thiếu chủ còn sống, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Đã đi vào lâu như vậy còn chưa có chết, vậy hắn nói không chừng có thể còn sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chưa có chết, Đỗ Nhiễm nhướng mày, có chút không tin tưởng, Tà Vu Sơn bên trong vu độc vu trùng là đáng sợ nhất. Những cái kia màu tím đen sương mù liền là vu độc, một khi bị dính lên nhập thể về sau, quân hầu cảnh võ giả đều sẽ rất chết nhanh đi, Lục Ly làm sao có thể không có việc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chết, Vũ Hóa Thần rất kiên định gật đầu, bất quá lại không giải thích nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn là Lục Ly nô lệ, hắn thích sĩ diện tốt như vậy giải thích chính bởi vì hắn là Lục Ly nô lệ mới kết luận Lục Ly không chết, bằng không hắn trong đầu hồn trùng hoặc là chính mình chết đi, hoặc là tự bạo động. Lục Ly luyện hóa ngọc phù, hắn liền là hồn trùng chủ nhân, hắn trước khi chết như luyện hóa ngọc phù bên trong ấn ký, hồn trùng sẽ lập tức chết đi. Giống như hắn đột nhiên chết đi, không kịp luyện hóa ngọc phù bên trên ấn ký, như vậy hồn trùng hồi sẽ bạo động, Vũ Hóa Thần rất có thể sẽ chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Hóa Thần giờ phút này hồn đàm bên trong một mảnh yên tĩnh, điều này nói rõ Lục Ly không có việc gì. Đã đi vào một lát còn chưa có chết kia Lục Ly tựu có hy vọng sống sót a. Đỗ Nhiễm vẫn là không tin tưởng, kinh nghi nhìn qua Vũ Hóa Thần. Cái sau lại tại phụ cận tìm cái địa phương bàn ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú thời khắc đề phòng, vạn nhất hồn trùng bạo động, hắn một cái không tốt sẽ chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ hắn chuẩn bị dưới chân núi chờ, hoặc là chờ đợi Lục Ly ra, hoặc là chờ đợi hồn trùng bạo động. Đỗ Nhiễm nghĩ nghĩ quyết định bồi tiếp Vũ Hóa Thần chờ một đoạn thời gian, dạng này hắn cùng Đỗ Tranh cũng có cái bàn giao, về sau Lục ra hỏi tội hắn cũng có thể giải thích hai câu không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hoàn toàn chính xác không chết, không phải là bởi vì hắn năng lực cùng vận khí nghịch thiên, mà là giờ phút này Long Đế Quan ngoài có một cái vòng bảo hộ, cái này vòng bảo hộ đem tất cả vu độc cùng vu trùng cho ngăn cách bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất thần kỳ là, Đỗ Bất bọn hắn nói trong này đều là cổ thần cấm chế, nhưng Long Đế Quan tà đột hữu thiểm ở bên trong tùy ý phi hành, nhưng không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Nửa nén hương về sau, Long Đế Quan nhẹ nhõm bay đến trên đỉnh núi một ngôi đại điện bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại điện bên ngoài là một cái bạch ngọc xây thành quảng trường, Long Đế Quan trùng điệp đập xuống trên quảng trường, phía ngoài vòng bảo hộ chậm rãi biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi hành trong khoảng thời gian này, Lục Ly thân thể không có bị yêu ma hoàn toàn khống chế, chỉ là bị Hàn Thiết Cự Liên trói buộc thân thể không động được. Hắn có thể mở to hai mắt nhìn xem bốn phía tình huống, giờ phút này hắn bị phía trước một ngôi đại điện hấp dẫn. Một đường bay tới đều là màu tím đen nồng vụ, này núi đỉnh trên quảng trường đại điện phụ cận nhưng không có bất luận cái gì tím đen sương mù, mà lại tòa đại điện này ngân quang lóng lánh, chiếu sáng bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một tòa dạng gì đại điện a? Lục Ly mục quang cùng tâm linh đều bị đại điện này hấp dẫn, đại điện này kiến tạo kiểu dáng cùng Bắc Mạc bên kia không giống nhau lắm, bởi vì cái này đại điện giống như không có cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo trên đỉnh núi góc độ cùng trên quảng trường cách cục đến xem, Lục Ly giờ phút này hẳn là ngay tại đại điện chính tiền phương. Nhưng đại điện chính là không có môn, trên vách tường điêu khắc vô số côn trùng, đủ loại thiên hình vạn trạng côn trùng. Trọng yếu nhất chính là những cái kia côn trùng tựa hồ có sinh mệnh, Lục Ly ánh mắt rảo qua chỗ côn trùng đều sống lại, ở trên vách tường du tẩu, bay múa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngàn chân trùng, to mọng như giòi trùng, có đại răng nanh hắc trùng, có chim cánh sâu gióm, toàn thân bốc lên hỏa diễm trùng. Lục Ly bị hoa mắt, đám côn trùng này có không hiểu ma lực có thể khiến người ta ánh mắt cùng tâm niệm không thể rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, bất quá, rất nhanh Lục Ly tựu không được xem, Hàn Thiết Cự Liên bên trong lục quang lấp lánh, từng đạo năng lượng truyền lại tiến vào bên trong thân thể của hắn, ánh mắt hắn cũng nhắm lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác năng lượng màu xanh lục nhanh tràn vào trong linh hồn hắn, lại bắt đầu xâm lấn linh hồn của hắn, trong đầu của hắn vang lên một tiếng nói giả nua. Tiểu tử, nơi này là Tà Vu Sơn, nhân hoàng cảnh tiến vào đều cửu tử nhất sinh. Sở dĩ ngươi đừng nghĩ lấy có người tới cứu ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, không nên chống cự, bản tọa đoạt được nhục thể của ngươi về sau, sẽ để cho ngươi danh dương toàn bộ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.